Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 43, không nguyện cực mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về Tây, như máu chiếu xuống đạo điền. Lục Quỳ nhìn lên trời bên cạnh rơi xuống trời chiều nói. Hiện tại vừa lúc là hạ trị thời gian. A Phàm, ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại liền có thể hạ trị đem thi thể chuyển về Trịnh gia. Ta cùng ngươi cùng đi. Nếu là không nguyện ý, như vậy cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngươi chỉ có thể cầm tới ngũ thập đồng tiền. Khác ngũ thập đồng tiền thì là cho nguyện ý chuyển thi đội viên. Chu Phàm nhìn thoáng qua trên mặt đất cuốn lên chiếu rơm. Dù cho chia hai bên thi thể bị trói lại, dù cho trước đó liền chảy rất nhiều máu, nhưng vẫn là có máu từ ố vàng bàn tiệc chảy ra. Nhiễm đến đẫm máu, ta chuyển, Chu Phàm chậm rãi nói ra. Không có lý do gì từ bỏ ngũ thập đồng tiền thù lao. Chu Phàm ngồi xổm đi đem chiếu rơm vòng quanh thi thể gánh tại trên vai. Lục Quỳ quay người đi ở phía trước, đi tại phía sau nhất là theo chân Chu Phàm lão cẩu. Ven đường tuần tra hạ trị đội viên gặp Chu Phàm khiêng thi thể. Trong mắt bọn họ mang theo kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới cõng thi nhân sẽ là Chu Phàm. Đội tuần tra bên trong có không ít người làm qua cõng thi nhân. Nhưng người mới làm cõng thi nhân bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Dù sao cõng thi thể loại sự tình này, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Nhất là máu rầm rề như vậy thi thể. Bởi vì trước đó liền sử dụng qua đo quyệt phù. Chu Phàm không cần lần nữa kiểm tra đo lường. Chỉ là cần đang đi tuần doanh địa vệ cổ phía trước đi qua coi như hoàn thành hạ trị kiểm tra. A Phàm, trong nhà rất thiếu tiền sao? Có muốn hay không ta mượn ngươi một chút? Đi ở phía trước Lục Quỳ cũng không quay đầu lại hỏi. Lục đại ca, không cần, ta chỉ là muốn tồn chút tiền cho nhà. Chu Phàm khiêng thi thể, đi được rất ổn định. Lục Quỳ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Hai người tiến vào thôn, gặp phải thôn dân. Thôn dân nhìn thấy Chu Phàm trên vai khiêng thi thể. Bọn hắn không chút do dự nhau nhau tránh xa, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Trong lòng bọn họ đều hiểu, đội tuần tra lại người chết. Nếu là không có Lục Quỳ dẫn đường, Chu Phàm khẳng định không cách nào tìm được Trịnh gia. Đến Trịnh gia phòng ốc trước, Trịnh Chân Mộc người nhà đã sớm đạt được đội tuần tra thông chi. Bọn hắn bi thương nhìn xem Chu Phàm trên vai chiếu rơm. Chu Phàm trầm mặc coi chừng đem chiếu rơm đặt ở cửa phòng bên cạnh. Chiếu rơm mở ra, lộ ra xấu xí trắng bệch thi thể. Trịnh Chân Mộc vợ con, lão nương liền vây quanh chiếu rơm hô thiên hàm địa khóc. Lục Quỳ ở một bên an ủi, cũng đem lo lắng ngân giao cho Trịnh gia. Trịnh Chân Mộc không phải đoàn mệnh chủng, là vì tiền mới tự nguyện gia nhập đội tuần tra. Sau khi chết khoản này lo lắng ngân sẽ là hắn có thể cung cấp cho nhà cuối cùng một khoản tiền. Chu Phàm chỉ là ở một bên tĩnh tĩnh nhìn xem. Hắn đầu vai chỗ quần áo đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Trịnh Chân Mộc người nhà cũng sẽ không biết là Chu Phàm đem Trịnh Chân Mộc chém thành hai khúc. Nếu không hiện tại chính là một loại khác tình cảnh. Qua một hồi lâu, Lục Quỳ cùng Chu Phàm mới rời khỏi Trịnh Chân Mộc nhà. Mỗi lần làm việc này, trong lòng ta đều cảm thấy không dễ chịu. Lục Quỳ lắc đầu thở dài. Gia nhập đội tuần tra chúng ta đều đang liều mạng. Nếu là liều mạng, cái kia một ngày nào đó, vận khí không tốt thời điểm, chúng ta sẽ đem mình mệnh đọ sức rơi. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ giống Trịnh Chân Mộc như thế. Có người đem thi thể của chúng ta đưa về nhà mình. Chu Phàm trầm mặc một chút nói. Cần nhờ vận khí đến cực mệnh, đương nhiên sẽ có đem mệnh của mình cực rơi thời điểm. Lục Quỳ cười khổ, thế nhưng là đối mặt quái quyệt, chúng ta không thể không cực mệnh, không thể không liều mạng. Chu Phàm nhíu mày, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Lục Quỳ lại là nhẹ lay động đầu, hắn từ trong ngực lấy ra một túi tiền đưa cho Chu Phàm. Bên trong 100 đồng tiền, người đếm một chút, không cần. Chu Phàm trực tiếp đem túi tiền thu vào. 100 đồng tiền mà thôi. Lục Quỳ còn không đến mức làm loại này tham ô sự tình. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lục Quỳ trên mặt kéo ra mỉm cười. hắn quay người liền hướng đội tuần tra doanh địa bên kia mà đi. Nhìn xem Lục Quỳ cái kia có chút ảm nhiên đi xa bóng lưng, Chu Phàm mới gần như tự nhủ, ta không muốn cực mệnh, nếu là thực sự không cách nào, bị buộc lấy cực mệnh, cái kia mặt bài cũng muốn so với đối phương lớn. Mau trở lại về đến trong nhà thời điểm, Chu Phàm đem trên người vải bố áo ngắn vải thô cởi ra. Vừa tiến vào trong phòng, Chu Nghĩa Mộc cùng Quý Phong liền xông tới. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm ở trần, sửng sốt một chút, Chu Phàm vội vàng giải thích nói. Quần áo nhiễm một chút máu, sợ hù dọa các ngươi, liền dứt khoát thoát, bất quá các ngươi yên tâm, cái này đều không phải là máu của ta, ta không có thụ thương. Quý Phong sắc mặt y nguyên có chút khẩn trương nói, không có việc gì liền tốt. A Phàm, chúng ta nghe nói đội tuần tra buổi chiều người chết, là thật sao? Còn có ngươi quần áo vì cái gì nhiễm máu? Chu Phàm đem túi tiền đưa cho Quý Phong, trấn an nói, là chết một người, nhưng ta không biết hắn, cũng không biết hắn là thế nào chết. Lục đội trưởng bên kia tìm người hỗ trợ nhặt xác, ta nghe nói có tiền, liền đi qua hỗ trợ, tiền này chính là hỗ trợ nhặt xác cho, quần áo cũng là khi đó nhiễm máu. Chu Phàm không dám nói thật, nếu để cho Quý Phong biết mình buổi chiều đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, vậy nàng về sau thì càng lo lắng. Quý Phong nắm vuốt túi tiền, hốc mắt vừa đỏ, A Phàm, thi thể dọa người như vậy, có hay không hù đến ngươi? Trong nhà không thiếu tiền, về sau đừng lại đi làm chuyện như vậy. Mẹ, không có chuyện gì, chỉ là người chết mà thôi, không có gì phải sợ. Chu Phàm chỉ là lắc đầu cười nói. Quý Phong còn muốn nói tiếp thứ gì? Chu Nghĩa Mộc nói, được rồi, A Phàm cũng không phải tiểu hài tử, trong lòng của hắn có vài. Quý Phong mới không có nhiều lời, mà là thay Chu Phàm cầm một kiện quần áo để hắn mặc vào. Ba người sau khi cơm nước xong, Quý Phong lại đem bát đũa lấy đi. Chu Phàm muốn giúp đỡ, Quý Phong lại không để cho, nói để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn xem Quý Phong tiến vào nhà bếp, Chu Nghĩa Mộc sắc mặt nghiêm túc, hắn thấp giọng nói, A Phàm, hôm nay tuần tra có phải hay không gặp được phiền toái? Chu Phàm không nghĩ tới Chu Nghĩa Mộc nhìn ra, hắn sửng sốt một chút, bất quá vẫn là gật gật đầu thừa nhận. Vừa rồi ta cho chó ăn lúc, trông thấy chó tứ chi có chút phát run, trên người ngươi lại có máu, mới đoán được. Chu Nghĩa Mộc khẽ thở dài, ta biết ngươi là sợ mẹ ngươi quá lo lắng, cho nên không dám nói. Chu Phàm cười khổ ngầm thừa nhận, hắn không nghĩ tới là lão huynh lộ tẩy. Chu Nghĩa Mộc lại có chút chán nản nói, bất quá ngươi không có việc gì liền tốt, ta cũng không hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dù sao ta cùng mẹ ngươi cũng không giúp được một tay. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, nếu là đụng phải quá nguy hiểm tình huống, không cần cố kỵ hai chúng ta, mau trốn, coi như ngươi rời đi thôn, chúng ta cũng có biện pháp bảo vệ mình. Ngoài thôn là nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn đem mệnh nhét vào đội tuần tra. Chu Phàm biết, nếu là chính mình thật thoát đi đội tuần tra, trong thôn chắc chắn sẽ không buông tha Chu Nghĩa Mộc cùng Quý Phong. Chu Nghĩa Mộc nói như vậy, chỉ là hy vọng chính mình đừng có cố kỵ mà thôi. Chu Phàm đè xuống những tâm tư này, suy nghĩ một chút nói, cha, ngươi cùng mẹ đã giúp ta rất nhiều bận bịu, nếu không phải ngươi tìm cho ta lão huynh, hôm nay ta khả năng liền không có mệnh. Thật đến thời điểm nguy hiểm, ta sẽ có phân tắc. Cách chương.